Quang Thái tử đi ngoại tình, chương 129, bá chiếm hai vị hoàng tử, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Phủ giật chớp mi, ta là người nhát gan sao? Nhan Đoá Đoá nhìn hắn, không giống, nàng buồn buồn cúi đầu, ta không phải Vân Chi Hiểu, nhưng thân thể này là của nàng. Nàng bắt đầu cùng hắn giải thích hiện đại cho Hoàng Phủ giật biết lai lịch của mình. Nghe rất kinh ngạc, Hoàng Phủ giật mở miệng hỏi. Lần trước con chim kia nói phim Hàn kịch Mỹ chính là của thời hiện đại. Sau khi hỏi qua, hắn cảm thấy không đúng, bắt đầu hy vọng Đoá Đoá sẽ không phát hiện. Đối a cho nên khi ấy nó dọa tai nhảy dựng. Đoá Đoá cũng không ý thức được hắn nói có gì đáng nghi, chỉ là có chút chần chờ nhìn hắn. Ngươi không thấy ta kỳ quái sao? Có cái gì kỳ quái? Hoàng Phủ giật cười ôm chặt nàng. Ta thích chính là nàng, mặc kệ nàng ở trong thân thể ai ta đều thích. Đoá Đoá ngọt ngào cười, tiến vào ngực hắn. Hoàng Phủ giật âm thầm thở ra, còn may không bị nàng phát hiện. Đang suy nghĩ, hắn cảm thấy tiểu nhân nhi mình ôm đang ngẩng đầu lên. Đoá Đoá thập phần kỳ quái nhìn hắn. Ngươi sao lại biết phá điều nói câu kia? Khi ấy ngươi không ở đó mà. Vẫn phát hiện, Hoàng Phủ giật vẻ mặt bình tĩnh. Ta lo lắng cho nàng, ban ngày kỳ thật luôn âm thầm theo nàng. Nhưng lần này Đoá Đoá không dễ dàng bị lừa như thế, nàng kéo kéo tóc bắt đầu cân nhắc dường như còn có chỗ nào đó không quá đúng. Rũ mắt xuống, nàng vừa vặn nhìn thấy vòng trên cổ tay mình. Ta, sao ngươi biết vòng tay này đặt ở đâu? Ta còn không biết, thái tử từng đưa cho nàng một đống trang sức nhưng khi đó nàng đã biết hắn là tên lừa gạt liền không thèm để ý, mặc đám đồ vật này ở trên bàn. Nàng nhớ kỹ lần đó hắn dường như có mục đích tìm những thứ này, hắn sao lại biết nàng có chiếc vòng này? Ta làm thế thân thái tử thật lâu, chuyện hắn làm ta đều biết, miễn cho bị người ta nhìn ra sơ hở. Hoàng Phủ giật vẫn bình tĩnh, nhìn không ra dấu hiệu đang nói dối. Thật sao, Đoá Đoá thật sự bắt đầu hoài nghi, dường như rất trùng hợp. Đoá Đoá, Hoàng Phủ giật ôm mặt nàng, để nàng cùng mình đối mặt. Nàng cảm thấy tình cảm của ta đối với nàng là sao? Cách chương.